Chương 687, Phong chủ vị, ở gặp vong trần. Hôm nay trưởng giáo đại điển sắp tới, các gia phong chủ đều là đã tuyên ra, chỉ có ta Bích Tú Phong như trước chậm chạp không có tuyết quyết, muốn không được bao lâu trưởng giáo đăng cơ đại điển sẽ mời dự họp, đến lúc đó ta Bích Tú Phong tất nhiên phải có người thay thế biểu xuất tịch, hiện tại ngay cả phong chủ người chọn cũng không có định ra, đại điển ngày mời dự họp, ta Bích Tú Phong lẽ nào như ong vỡ tổ toàn cho chạy tới xem lễ. Xin mọi người xem nhất toàn cho hử. Ngươi nói khen ngược nghe, thế nhưng ai tới làm phong chủ, lại có người nào đức cao vọng trọng, có thể kẻ dưới phục tùng hiểu ra đời trước phong chủ gặp bất trắc, Trình Hạo nghịch tặc cũng bị Diệu Tú động chủ xuyên qua quỷ kế, hôm nay đời trước phong chủ không có để lại pháp thuật chiếu, người phương nào có thể kẻ dưới phục tùng, chẳng lẽ muốn ta đợi đánh một trận không được. Đánh một trận liền đánh một trận, tu vi cao người có khả năng là phong chủ. Nói bậy, nếu là tu vi cao, có thể làm phong chủ. Cái này Bích Tu Phong chẳng phải là muốn loạn xáo một cái Bích Tu Phong yếu nhược tiểu nhân tu sĩ nói. Tu sĩ kia ngôn ngữ hạ xuống, trong đại điện lần thứ hai cãi nhau. Chưa tới gần, Ngọc Độc Tú chợt nghe đến một trận tranh cãi ầm ĩ, thất truy bắt thiệt bên thai không dứt, vốn có bình thường khuôn mặt, lúc này lại là trong nháy mắt âm trầm xuống, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi vào đại điện, trong mắt từng đạo thần quang lóe ra, nhiếp tâm thần người. Hiện tại khắc khẩu các vị trưởng lão cảm giác được có người tiến đến, nhất thời đều đầu đến nhìn kỹ ánh mắt. Bản đến gần uống lời hỏi ngữ, nhất thời nuốt xuống bụng trong. Diệu Tú động chủ một cái trưởng lão kinh ngạc nói. Ta đợi ra mắt Bích Du động chủ. Ta đợi ra mắt Bích Du động chủ ngươi tới đúng lúc, nhanh giao cho mọi người cầm cái chủ ý. Hôm nay cái này Bích Tú Phong như rắn không đầu, mắt thấy trưởng giáo kế vị đại cắt ngày sắp tới. Nhưng ta Bích Tú Phong nhưng không xảy ra một cái có khả năng đại biểu tính chất nhân vật. Cái này phong chủ có nên hay không tuyển ra đến một cái râu mép hoa dâm láo giả nói. Ngọc Độc Tú không nói một lời. Đi qua đại đường, ngồi ngay ngắn ở chính giữa chủ vị trên, trong mắt một chút thần quang lóe ra không ngừng, nhưng mà sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở đầu phải. Lời vô ích, phong chủ tự nhiên là nên tuyển ra, hôm nay Diệu Tú động chủ ngay mặt. Năm đó Diệu Tú động chủ chính là ta Bích Tú Phong thủ tọa đệ tử, đời trước phong chủ bị gian nhân làm hại, giả như tính được pháp lệnh, đi động chủ thủ tọa vị, hôm nay gian nhân đền tội, ta đợi chính là hẳn là vâng theo đời trước phong chủ pháp lệnh, tiếp tục tôn động chủ dẫn đầu tọa đệ tử. Chấp trưởng Bích Tú Phong người nói chuyện cũng Ngọc Độc Tú quen biết đã lâu, năm đó cùng Ngọc Độc Tú phát sinh không thích Đào Tiềm. Đào Tiềm ngôn ngữ hạ xuống. Đại điện trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù là có khác tâm tư người, đang đối mặt đề nghị này là lúc, tất cả tìm cách đều phải trong nháy mắt bị đè xuống. Là vô cùng, Diệu Tú thủ tọa lý nên chấp trưởng ta Bích Tú Phong, trở thành ta Bích Tú Phong tân một đời phong chủ lần đầu tiên mở miệng lão giả nói chuyện đầy mặt vui vẻ nói. Còn lại các vị trưởng lão cũng hai mặt nhìn nhau, sau đó hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, động chủ lý nên đảm đương ta Bích Tú Phong phong chủ vị, xin động chủ Du Ngoạn Sơn Thủy phong chủ bảo tọa. Ngọc Độc Tú sắc mặt chậm rãi thư rõ. Nhìn các vị trưởng lão, thanh âm bình thản nói, hoàn hảo, có miệng cứu. Lời vừa nói ra, các vị trưởng lão nhất thời thình lình, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Ngọc Độc Tú mở miệng nói, cái này Bích Tú Phong chủ vị bổn tọa nhưng chắc là sẽ không đảm nhiệm, hôm nay bổn tọa nhất tâm tu hành, chứng liền tiên đạo, cũng không có thời gian để ý tới cái này Bích Tú Phong truyền vật. Vừa nói, Ngọc Độc Tú phóng nhãn quan sát trong đại điện các vị trưởng lão, đã thấy nghe nói Ngọc Độc Tú chính là lời nói sau đó. Tất cả trưởng lão mặt mang dễ dàng người cũng có, sắc mặt hề vải người cũng có, không phải trường hợp cá biệt, nhân tâm phức tạp. Động chủ, ta Bích Tú Phong hôm nay như rắn không đầu, ngoại trừ động chủ ở ngoài, sợ là không người nào có thể phục chúng. Xin động chủ nghĩ lại một bên Đào Tiềm đứng ra, hướng về phía Ngọc Độc Tú cúc cung thi lễ, nhìn ra được, cái này Đào Tiềm đối với Ngọc Độc Tú kế thừa phong chủ vị, là cử hai tay tán thành. Đào Tiềm luôn ngữ hạ xuống, các vị trưởng lão nhìn Đào Tiềm, có người ánh mắt lộ ra sắc khí, cái này khoái cất côn, luôn luôn ở thời khắc mấu chốt ra đây trộn lẫn, Diệu Tú đã bỏ qua phong chủ vị, ngươi nhưng một mà lại mà ba thỉnh cầu, nếu là Diệu Tú thực sự đảm nhiệm phong chủ vị, ta đợi há còn có cơ hội. Không để cho các vị trưởng lão lúc nói chuyện giữa không gian, Ngọc Độc Tú lẩm bẩm nói, bổn tọa tuy rằng không kế thừa phong chủ vị, nhưng có một người tốt chọn, đợi bổn tọa nói sau khi đi ra, các vị trưởng lão tùy ta tham khảo một phen. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, các vị trưởng lão cái đều là cầm ánh mắt nhìn Ngọc Độc Tú, mặt mang vẻ nghi hoặc, cái này riêng lớn Bích Tú Phong, ngoại trừ Ngọc Độc Tú ở ngoài, các vị trưởng lão thực sự nghĩ không ra còn có người nào có thể gọi mọi người phục chúng. Tà sư muội vong trần. Năm đó chính là ta sư tôn tự mình mang vào núi trên, đôn đôn giáo huấn, càng do bổn tọa là hắn chú hạ căn cơ, năm đó bổn tọa sợ cái này ít nhất sư muội có hại, càng ban cho một loại thần thông, cái này thần thông ở phong thần đại chiến là lúc, đại hiển thần uy, các vị hẳn là nghe qua Đi Ngọc Độc Tú ngôn ngữ thư giảng, các vị trưởng lão vùng xung quanh lông mày khẽ động, cái đều là mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ, tam vị chân hỏa huy danh, thế nhưng đốt chư thiên đại năng kinh hãi đảm. Chiến. Một bên Đào Tiềm cau mày nói, động chủ đề nghị tuy tốt, nhưng Vong Trần làm ra giết chóc việc, không biết bao nhiêu đồng đạo bị hắn giết hồn phi phách tán, hôm nay đã bị động chủ chấn ép xuống, thế nào còn có thể kế thừa ta Bích Tú Phong đạo thống. Vong Trần là bổn tọa chấn áp, là bổn tọa phong ấn, nếu như đem phóng xuất, cũng chuyện một câu nói Ngọc Độc Tú nói. Nhưng không biết đem Vong Trần thả sau khi đi ra, nên như thế nào cùng người chết thế lực phía sau bàn giao một cái lao giả mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Vô Phương, hôm nay phong thần đại chiến đã qua, các vị tu sĩ ánh mắt đã rời đi, việc này coi như là đi qua, coi như là có người phát hiện Vong Trần đã bị ta phóng xuất, thì tính sao hôm nay chư thiên giáo tổ nơi đó có thời gian đi để ý tới loại này buồn chán sự tình. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra cười nhạt. 4. Đã như vậy, cũng toàn bằng động chủ làm chủ Đảo Tiềm đám người hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Lúc này mặc dù là có trưởng lão không cam lòng, nhưng lúc này lại cũng không dám phản bác, hiểu ra Vong Trần chính là Đức Minh đệ tử, càng có Ngọc Độc Tú như thế một vị cường thế sư huynh chiếu khán, danh chính ngôn thuận ở dưới, ai dám trở ngại, cái đó mắt không mở dám ngay trước mặt Ngọc Độc Tú tiến hành khô giáo. Hơn nữa, Đức Minh sau khi, Ngọc Độc Tú đã coi như là thoát ly Bích Tú Phong, nếu là có thể để cho Vong Trần kế thừa phong chủ vị, chẳng phải là lại đem Ngọc Độc Tú vị này đại năng giao cho mượn hơi đã trở về. Ngày sau Bích Tú Phong ở Ngọc Độc Tú coi chừng một chút cuộc sống chắc chắn tốt hơn uy. Các vị nghĩ như thế nào? Ngọc Độc Tú nhìn các vị trưởng lão, trong con mắt gợn sóng không sợ hãi. Toàn bằng động chủ làm chủ, ta đợi chút nào không ý kiến các vị trưởng lão không người nói. Nếu là Đức Minh không bị đoạt xá, Ngọc Độc Tú chính là Bích Tú Phong tân nhậm phong chủ, lấy Ngọc Độc Tú hôm nay ở trong chư thiên uy danh, hiện tại Bích Tú Phong do Ngọc Độc Tú vạch đời kế tiếp phong chủ người thừa kế, tựa hồ của mọi người vị trưởng lão trong lòng tịnh không có gì không ổn chỗ. Mặc dù là có, nhưng cũng làm bộ không biết, không dám nói ra. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, nhìn các vị trưởng lão nói, chuẩn bị phong chủ kế thừa đại điển, cần phải cản ở trưởng giáo đăng cơ đại điển trước, hoàn thành phong chủ kế thừa nghi thức, bổn tọa cái này đi trước trung vực đi lên nhất lần, đem Vong Trần giao cho mang về. Sau khi nói xong, đã thấy trong hư không một trận kim quang lóe ra, Ngọc Độc Tú thân hình đã ở trong hư không hóa thành lưu quang, tiêu tán không còn. Trung vực, đọc sách vê đút, vô cản sủ. Có một ngọn núi lớn chân núi, đã thấy nhất đạo kim quang lóe ra, Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở tại chỗ. Nhìn xanh um tươi tốt núi đồi, Ngọc Độc Tú cũng khe khẽ thở dài, cảnh con người mất ta, đại kiếp qua đi, sư tôn đạo thống, cũng chỉ có sư huynh của ta mỗi hai người thừa kế, cái này đại kiếp quả nhiên là thảm liệt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi tiến lên, nhìn trước đây hư không, đại sơn hơi một trận bóp méo, đã thấy một cái cửa hộ hình thành, Ngọc Độc Tú cất bước đi vào môn hộ, thân hình tiêu tán lại hư không. Không khí hơi một trận ba động, môn hộ trong nháy mắt tiêu thất, ở cái này trong sân động, Ngọc Độc Tú chậm rãi địa, mặc dù là thạch động, nhưng cũng sáng sủa rất. Sư muội, ta tới thăm ngươi. Ngọc Độc Tú thanh âm lo lắng, trong giọng nói tràn đầy một tia tang thương vị đạo. Sư huynh lại nghe trong sơn phúc truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Đi qua sân động, Ngọc Độc Tú đi tới sân phúc, cách sông, thấy được nằm sấp ở trên thạch đài thiếu nữ, quanh thân dòng nước viết viết, trong suốt thấy đáy. Tuế nguyệt không thay đổi, mặc dù là qua vài thập niên, trên trăm năm, Vong Trần dung nhan như trước thanh lệ, không giảm mảy may.